Bên ngăn tập người kia cũng đi theo tăng tốc, lại hơi điều chỉnh vọt tới trước góc độ. Mục tiêu xác định là hắn Lý Trường Thọ không thể nghi ngờ. Đối phương tu vi sơ phán vì phản hư lục giai, thất giai, nhưng đối phương có khả năng ẩn giấu một ít tu vi. Hai lần phán định vì về đạo cảnh lục giai trên dưới, bởi vì đối phương là dùng thân pháp đuổi theo chính mình, mà không phải càng có hiệu suất ngự không phi hành, đã thành tiên tỷ lệ cực thấp. Lý Trường Thọ những mày, chính mình quả nhiên bị cuốn vào kỳ kỳ quái quái chuyện bên trong. Loại tình huống này, làm như thế nào xử trí? Lý Trường Thọ phản ứng đầu tiên chính là thi triển độn pháp né ra. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, chính mình hai ngày này vẫn luôn bị người theo dõi, hẳn là đối phương có cái gì truy tung chính mình thủ đoạn. Như lần này né ra, đối phương vẫn như cũ không buông tha muốn đối hắn ra tay, chính mình đem càng thêm nguy hiểm. Phía trước ngoài năm dặm trong rừng có một mảnh mọc đầy độc thảo lại không cây cối đất trống. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ hừ một tiếng, tay phải giữ lại hai con nho nhỏ người giấy. Thể nội khí tức lặng yên hội tụ ở lòng bàn tay phải, ngũ hành luân chuyển, hậu đức hóa sinh, nặng chọc không trở ngại. Đất người tại bên trong, phía trước màu xám trắng mặt đất xuất hiện một chút nếp uốn. Lý Trường Thọ lần nữa thi triển thổ độn, nhưng thân hình không vào trong đất sau, tay phải liền quang mang đại tác. Bên đuổi theo Lý Trường Thọ người nhướng mày, người này hừ lạnh một tiếng, cảm ứng được bên trong lòng đất nhanh chóng xuyên qua cái kia đạo khí tức, lần nữa nhảy chuyển phương vị, tốc độ lại tăng, cấp tốc đuổi theo đi lên. Chốc lát, Lý Trường Thọ tại một mảnh độc thảo đôi bên trong chui ra, thân hình chấn động, đem trên người có độc tính đất đai cùng mấy con độc trùng đánh bay, đưa tay vì chính mình thay đổi mấy đạo tránh chướng phù, tùy theo liền muốn lần nữa phi nhanh. Chính lúc này, bên chợt hiện tiếng kiếm rít, một mạc hàn quang so kiếm này rít gào còn nhanh hơn ba phần, trực tiếp chém về phía Lý Trường Thọ cái cổ. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, nhưng không kịp làm bất luận cái gì ứng đối, cái cổ liền bị vậy đem dài nhỏ pháp khí trường đao chém trúng. Đầu lâu trực tiếp hướng về phía sau ném đi một sợi khói bụi nhẹ nhàng vặn vẹo. Đầu kia mang mũ rộng vành, thân mang áo xám luyện khí sĩ tại Lý Trường Thọ sau lưng tại chỗ, mũ rồng vành trước màn phiêu khởi, lộ ra khóe miệng phủ lên nhàn nhạt cười lạnh. Quả nhiên chỉ là hóa thần cảnh, được đến không chút nào phí công phu. Ngươi hắn lời nói đột nhiên dừng lại, đột nhiên cúi đầu nhìn chân mình bên cạnh. Bị chém đầu lâu Lý Trường Thọ lại đưa tay bắt lấy người này mắt cá chân này, thích khách phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức liền muốn hướng sau nhanh chóng thối lui. Nhưng trước mắt đột nhiên một hoa, sức lực toàn thân như là bị rút sạch bình thường, tự thân pháp lực, khí tức càng trở nên vô cùng lười biếng, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Giờ phút này, thích khách này thấy được phía dưới bắt lấy chân mình mắt cá chân thi thể trên đai lưng có một cái bị mở ra bình nhỏ. Chúng kế người này ra sức cắn đầu lưới một cái, muốn mượn này thanh tỉnh, nhưng lúc này lại liền cắn chót lưới lực đạo đều không. Trước mắt càng là mê man tự nhiên thuốc mê, nhuyễn tiên tán. Chính lúc này, một đạo lưu quang bay đến thích khách đỉnh đầu lơ lửng. Kia lại là một tấm khảm đầy các loại linh thạch, bộ dáng có chút cổ quái. Dù giấy, dù giấy chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, trên đó khảm nạm linh thạch tứ tán bay vụt. Một tòa đường kính 15 trượng ngăn cách trận pháp trống rỗng xuất hiện, lấy bảo dù làm trận cơ, đem nơi đây cùng ngoại giới trong nháy mắt ngăn cách. Tự nhiên pháp bảo, đổi thiên bảo dù. Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi theo mặt đất chui ra, tay phải giương lên, ba cái người giấy lớn lên theo gió, bồng bồng hai tiếng tất cả đều hóa thành Lý Trường Thọ bộ dáng, hướng về phía trước tật nhào tới. Đạo môn thuật pháp cắt giấy thành người. Người giấy còn không có vọt tới thích khách trước người, Lý Trường Thọ tay trái đã nâng lên một cái thanh đồng nỏ ngắn, không có chút nào do dự chụp xuống nỏ ngắn cò súng. Một cái mũi tên gỗ bắn ra, tinh chuẩn xuyên vào thích khách mi tâm, mũ rồng vành hướng lên ném đi, lộ ra tấm kia có chút dữ tợn gầy gò khuôn mặt. Đoàn tiến tận gốc không có vào thích khách này cái chán, làm hắn trong đôi mắt thần quang cấp tốc biến mất. Ngươi, tên này thích khách phát ra sinh mệnh cuối cùng một cái chớp mắt gầm thét. Lại như cũ là cực kỳ yếu đuối mà miệng hắn vừa mở ra. Kia ba đạo người giấy phân thân đã vọt tới người giấy nhất đánh ra ba cây đinh dài. Trực tiếp đâm vào thích khách thượng trung hạ ba vùng đan điền. Khóa thứ ba hồn. Đỉnh thứ bảy phách người giấy nhì hai tay liên tục kết ấm. Há mồm phun ra một cỗ trắng nhạt ngọn lửa. Ngọn lửa này đem thích khách thân hình hoàn toàn bao khỏa, thích khách nhục thân bị này màu trắng diễm hỏa trực tiếp điểm đốt. Như người tuyết gặp liên tục không ngừng nước sôi. Cấp tốc tan rã. Thậm chí, gia hỏa này đều không thể phát ra nửa điểm tiếng kêu thảm thiết. Người giấy tam trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dùng là trấn hồn diệt phược chú pháp. Trước người ngưng ra từng đạo làn sóng. Đem màu trắng diễm hỏa bên trong xuất hiện hư ảnh trong nháy mắt đánh tan. Đến lúc này, thích khách này đã là hồn phi phách tán. Chỉ còn một nắm thân thể tàn phế bị màu trắng diễm hỏa thôn phệ. Lý Trường Thọ còn không yên lòng. Ném ra một cái lớn chừng ngón cái bảo châu. Bảo châu nhẹ nhàng xoay tròn. Một chút xíu yếu ớt màu xanh nhạt hào quang bị nó thu nạp. Không có đối phương lưu lại một tia tia tàn hồn. Xách theo thanh đồng ngắn ngô đi về phía trước mấy bước. Lý Trường Thọ có chút cẩn thận nắm chặt bảo châu, lúc này bạch hỏa đã tắt. Mặt đất chỉ còn một nắm cháy đen cho cốt. Một nửa lưới kiếm. Cùng một cái nho nhỏ chiếc nhẫn. Ba người giấy phân thân giờ phút này cùng nhau ngồi xếp bằng mà xuống, trong miệng bắt đầu nhanh chóng đọc kinh văn. Một tờ người đọc đạo môn đầu người kinh. Một tờ người đọc Tây Phương giáo lưu truyền rất rộng vãng sinh chú. Một tờ người đọc đạo môn tiêu tai cầu phúc chú. Lý Trường Thọ tiện tay đem viên kia ngọc thạch chiếc nhẫn thu hút lòng bàn tay. Vẫn chưa sốt ruột bài trừ trên đó cấm chế. Chỉ là dùng pháp lực tầng tầng bao khỏa. Ném tới chính mình dự bị chữ thiên số 4 chữ vật pháp khí bên trong. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bảo châu nhìn mấy lần. Diện lộ liễu nhiên vẻ. Theo ba người giấy bên cạnh vòng qua. Bắt đầu thi triển thổ độn chi pháp. Đợi này ba người giấy nhanh chóng đọc xong từng người kinh văn. Mặt đất vừa vặn xuất hiện nhỏ bé làn sóng. Lý Trường Thọ tay áo dài vung vẩy. Thích khách lưu lại kia một nắm cho tàn theo gió tung bay, ba người giấy thả người vọt lên. Giữa không trung hóa thành ba cái lớn chừng bàn tay trang giấy. Bay trở về Lý Trường Thọ ốm tay áo. Thu dù từng khỏa linh thạch trở về mặt dù đại trận trong nháy mắt tiêu tán. Lý Trường Thọ tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ. Một mạt kiếm khí tuôn ra. Xuyên thấu phía trên xương đục. Tinh chuẩn đánh vào một cái bỏ cánh cứng màu đen thượng. Kia giáp trùng lập tức bị tạc vỡ nát. Phen này động tác quả thực là một mạch mà thành, phảng phất trước đó diễn luyện qua vô số lần. Lý Trường Thọ lại quay đầu mắt nhìn đã khôi phục như thường mặt đất. Đối tấm kia không có đầu trang giấy người nhẹ nhàng điểm một cái. Đem tờ giấy này mảnh trực tiếp dẫn đốt. Lại không lưu nửa điểm vết tích. Một bước phóng ra, Lý Trường Thọ thân hình chui vào mặt đất, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Ai, luyện chế một cái người giấy cũng là tốn kém tâm lực mà nói. Bất quá có gia hỏa này vốn liếng làm đền bù, tổng thể coi như không lỗ. Lý Trường Thọ tại Bảo Châu lấy được tàn hồn trông được đến rất nhiều một đoạn ký ức. Cũng thuận thế hiểu được nhóm người này mục đích cùng toàn bộ hành trình bố cục. Đánh lén mình thích khách danh hào vì thứ cưu. Tu Vi trả lại đạo cảnh nhị giai. Là bị người dùng linh thạch thuê đến. Đặc biệt làm công việc bẩn thỉu luyện khí sĩ. Sở dĩ đến đánh lén mình. Là vì trên người mình truyền tin phù. Muốn thông qua truyền tin phù điệu hổ ly sơn. Đem tiểu cửu sư thúc hấp dẫn tới nơi đây, chỉ cần tiểu cửu sư thúc chạy đến hắn bên này. Nhóm người này sẽ lập tức đối Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ ra tay. Lại dùng bọn họ làm mồi dụ. Đem tiểu sư thúc dẫn vào một chỗ khốn trận. Mà bọn họ mục tiêu chân chính là kia cái gì nước lục công chúa Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng nhóm người này cũng không phải là vì giết Hữu Cầm Huyền Nhã. Như vậy chắc trở bố cục. Tựa như là vì đạt thành cái nào đó càng bẩn thỉu mục đích. Từ nơi này thích khách mảnh vỡ ký ức ở bên trong lấy được tin tức phán đoán. Phía sau kẻ chủ mưu. Tựa hồ chính là đồng môn sư để Nguyên Thanh. hoặc là Nguyên Thanh phía sau cái nào đó thế tục thế lực. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, đáy lòng nhả ránh câu, quả nhiên xem người không thể chỉ nhìn mặt, ấm nam hơn phân nửa đều là giả tưởng. Nhưng những này cùng hắn không liên hệ chút nào. Đối phương như thế đại phí khổ tâm muốn đem tiểu sư thúc dẫn vào khốn trận, hiển nhiên là không dám chính diện cùng tiểu sư thúc giao thủ. Kia Lý Trường Thọ cũng không cần lo lắng một vị chân tiên cảnh cao nhân an nguy. Gió nhẹ thổi qua, độc chứng trở về, mảnh đất trống này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Độc thảo nhẹ nhàng lắc lư, trừ lại một đống nhỏ độc thảo bị thiêu thành cho tàn bên ngoài, không còn nửa điểm vết tích lưu lại. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, một lát trước nơi này từng bộc phát qua một trận không thế nào kịch liệt sinh tử chiến, một lát sau nơi này chỉ còn cơn gió tại nhẹ nhàng ồn ào, phảng phất tại khẽ ngâm nào đó đoạn làn điệu. Chuông trà thời gian giết ngươi, còn đem ngươi cho cốt dương đi. Đông Hải Chi Tân, một chỗ trên bờ cát, mấy trăm tên đệ tử đang cùng trong nước biển liên tục không ngừng lao ra tôm yêu tiến hành kịch liệt đại chiến. Một góc chiến trường, mấy tên luyện khí cảnh tiểu đệ tử trốn ở một chỗ đá ngầm về sau, niệm động chú pháp, thúc lên pháp khí, gấp rút tiếp viện phía trước trùng sát mấy tên sư huyên sư tỷ. Nhưng bọn hắn ánh mắt tất cả đều bị cách đó không xa đứng bóng người xinh xắn kia hấp dẫn. Chỉ thấy Lam Linh Nga trong tay cầm hai một cái bình sứ, hướng phía trước nhẹ nhàng tung ra điểm điểm bụi. Sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn thổi ra một hơi linh khí. Những này bụi trong nháy mắt đối hơn 10 cái vọt tới tôm yêu bay tới. Những này vốn là không thế nào thông minh tôm yêu trong nháy mắt thành nguyễn chân tôm. Từng con tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt xoay loạn. Linh Nga xách theo mo cây đoạn kiếm phiêu nhiên bay ra ngoài, từng con lần lượt bổ đao, ra tay vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp đâm rách này yêu hồn. Động tác lại là tiên khí mười phần. Rất nhanh, nàng liền quay người phiêu trở về chính mình vị trí mới vừa đứng, chờ đợi đợt tiếp theo hải triều tiến đến. Hoàn toàn không biết chính mình đã thành không ít đồng môn để tử quan sát đối tượng. Sư huyên luyện chế những này độc phấn quả thực dùng quá tốt. Cũng không biết sư huyên hiện tại phải chăng bình an. Bắc Câu Lô Châu như vậy hung hiểm, nghe nói một cái côn trùng đều có thể muốn tiên nhân mệnh đâu. Ai, thối sư huyên luôn là để người ta ổn trọng điểm, chính mình lại vẫn cứ đi mạo hiểm. Còn không mang tới hắn cơ trí dũng cảm. Tiểu sư muội Linh Nga càng nghĩ càng giận. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh cái bóng. Linh Nga sư muội cẩn thận mau tránh ra. Đột nhiên bên tai truyền đến vài tiếng sốt ruột la lên. Linh Nga vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy 7-8 cái tôm yêu đã vọt tới trước mặt mình. Hơn 10 thanh sáng loáng kìm lớn đao đối với mình chém bổ xuống đầu mặt đất, còn có từng cái hố. Những này tôm yêu là từ dưới đất đánh lén mà đến trong điện quang hỏa thạch. Linh Nga thở nhẹ một tiếng, tiện tay tại trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném ra ngoài. Đại sư huyên tiếng nói cũng tại nàng đáy lòng vang lên. Gặp được tình huống khẩn cấp hoặc là khó chơi địch nhân, liền ném cái bình này. Ba con kia bình sứ tại tôm yêu nhóm bên trong nổ nát vụn, trong đó toát ra một cỗ màu xanh sương mù, đảo mắt đem những này tôm yêu bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng con tôm yêu lơ lửng giữa không trung, gió biển thổi. Những này tôm yêu có cứng rắn xác ngoài thân thể trống giống tiêu tán, trực tiếp hóa thành đầy trời thất thải lồng lấy bọt khí, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Lam Linh Nga thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tùy theo liền phát giác được chung quanh không khí có chút kỳ quái. Quay đầu liếc nhìn, đã thấy mấy tên xông về phía mình bên này sư huyên sư tỷ thân hình cứng ở cách đó không xa, từng cây sắc mặt có chút cổ quái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Nga nhẹ nhàng chừng mắt nhìn. Bang một tiếng, có cái hóa thần cảnh nam đệ tử trường kiếm rơi vào bên chân, nhanh lên cúi đầu nhặt lên. Linh Nga sư mỗi ngươi bận biểu, ngươi bận biểu. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. Ba chương 14 này còn có thể từ trên trời giáng xuống thứ cơ khí tức biến mất. Cái kia hóa thần cửu giai độ tiên môn đệ tử cũng đã biến mất.

Kể từ đó, ở trong sách cổ ghi chép sinh trưởng ra tiên giải thảo phiến khu vực này, xác định là không có thu hoạch. Lý Trường Thọ tìm cách chống trải chi địa ngồi xếp bằng xuống đến. Cầm trong tay một con dao găm. Trên mặt đất vẽ ra chính mình lục soát qua hết thảy khu vực. Sau đó trầm tư một trận. Hướng bắc lại tìm 2-3 ngày đi. Phí đi như vậy đại hình tìm không thấy tiên giải thảo. Đáy lòng tóm lại là có chút không quá cam tâm. Dù sao mình vì lần này Bắc Châu tìm kiếm kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy. Tiếp tục cố gắng vỗ vỗ đầu gối. Lý Trường Thọ đứng dậy hướng phía phương Bắc mà đi. Ở trong màn đêm chỉ để lại đảo đảo tàn ảnh. Có lẽ là hôm qua một trận mưa lớn nguyên nhân. Phiến khu vực này chướng khí mây xuất hiện một chút khe hở. Một sợi ánh trăng vừa lúc mà gặp. Rơi vào Lý Trường Thọ con đường phía trước bên trên. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng nổi lên một tia văn thanh bệnh. Tìm xong vị trí cùng công sự che chắn. Đứng tại ánh trăng bên trong nhìn ra xa thêm vài lần ánh trăng. A tháng này thật dài. Khục này hình dạng thật trắng. Ăn tháng này miêu vừa tròn vừa lớn. Xương đột vọt tới kiếm không dễ ánh trăng lập tức bị cắt đứt. Ca đây là đến tuổi rồi. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày. Lắc đầu cười khẽ âm thanh. Thân hình nghiêng về phía trước. Mau chóng đuổi theo. Cùng bóng đêm hoàn mỹ tương dung. Đạo lữ cái gì? Đây chính là so sư muội loại sinh vật này tồn tại càng đáng sợ. Quả thực chính là một cách không ổn định nhân quả đạn hạt nhân. Không thể trêu vào, không dám nghĩ. Hơn nữa so với hữu cầm huyền nhã loại này dung mạo độc nhất đương nhưng thân phận quá phức tạp cùng thế hệ luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy. Tiểu cửu sư thúc loại này đã rất mạnh nữ tiên nhân càng có cảm giác an toàn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. Ba chương 16 có độc. Khẳng định có độc. Xích dương độc long nước bọt phân lượng tại không ngừng giảm bớt. Lý Trường Thọ lưu lại dấu chân khu vực càng phát ra rộng lớn. Cổ tịch ghi chép chi địa tìm kiếm không có kết quả. Loạn chứng bảo lâm quanh mình tìm kiếm không có kết quả. Mang kèm theo cứu hữu cầm huyền nhã 3 ngày sau. Lý Trường Thọ vẫn không có tìm được tiên giải thảo. Ngược lại là bởi vì càng phát ra xâm nhập Bắc Câu Lô Châu. Thu hoạch không ít hữu dụng độc thảo linh dược. Thậm chí, hắn còn bắt được 2 con chân quý phần thi trùng. Có thể lấy về luyện chế thành đoán thi phấn. Xử lý thi thể thủ đoạn gia tăng đến 12 loại. Đáy lòng của hắn mặc dù cảm thấy phiền muộn. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng quên chính mình thân ở Bắc Câu Lô Châu như vậy hiểm địa. Lòng cảnh giác chưa hề rơi xuống. Theo lý thuyết, tiên giải thảo dù chân quý, lại là có chút khác loại độc thảo. Có rất ít người nhu cầu mới đối mà chính mình tìm những này khu vực, đều phù hợp tiên giải thảo nhu cầu sinh trưởng hoàn cảnh. Nhưng chính là một gốc mầm non đều không gặp được. Cũng chính là tà môn. Chính mình tại tu hành khoảng cách liều mạng gạt ra thời gian. Đọc mấy chục năm độc kinh dược điển chẳng lẽ đều là giả quả nhiên. Vẫn là sư phụ lão nhân gia ông ta khí vận quá kém. Lý Trường Thọ chỉ có thể như thế an ủi mình một câu. Đem đáy lòng không cam lòng khu trục. Bắt đầu suy tư chính mình khi nào trở về. Hướng về phía tây lại đi 200 dặm nếu là tìm không được cũng chỉ có thể coi như thôi. Lại đi cái kia trong trấn tìm xem có hay không tiên giải thảo bán. Mặc dù hy vọng càng thêm xa vời. Bước nhanh đi nhanh, Lý Trường Thọ dưới chân mang ra đảo đảo tàn ảnh, phải hoàn thành đoạn đường cuối cùng này tìm kiếm con đường. Tìm kiếm 50 dặm. Không có chút nào thu hoạch tìm kiếm 100 dặm. Tại gần đây khả năng sinh trưởng tiên giải thảo khu vực xoay đủ một vòng. Cũng không có tiên giải thảo tung tích. Ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn vài cọng phối trí mềm tiên tán chân quý linh dược. Xem. Chính mình dùng độc thảo đứng xếp hàng hướng chứ vật pháp khí bên trong chạy. Đối sư phụ hữu dùng độc thảo. Liền sợi lông tìm khắp không đến. Vậy đại khái chính là nhân phẩm và khí chất chênh lệch đi. Không chiếm được tiên giải thảo tự nhiên là không cách nào luyện chế dung tiên đan con đường này liền đi không thông. Còn tốt chính mình trước đây liền chế định tốt dự bị phương án 2 cùng dự bị phương án 3. Mặc dù cũng không bằng dung tiên đan càng bảo hiểm. Nhưng tóm lại có thể giúp đỡ sư phụ một ít. Ông thiên địa linh khí dao động có người tại đấu pháp. Lý Trường Thọ linh thức lập tức hướng phía ba động nơi phát ra dò xét đi qua. Nhưng phía trước chứng khí quá nồng, khí độc cũng đang dung chuyển, đến mức làm hắn dò xét hữu hiệu phạm vi chỉ có hơn 20 dặm. Đấu pháp phát sinh ở bên ngoài 30 dặm, linh thức bắt được mấy đạo đằng chuyển Nazi thân ảnh. Càng đi về phía trước, liền đến những cái kia tán tu hoạt động khu vực sao tại Bắc Câu Lô Châu biên giới sinh động rất nhiều luyện khí sĩ. Bọn họ đồng dạng đều sẽ xâm nhập Bắc Câu Lô Châu mấy ngàn dặm tìm kiếm một ít chân quý kỳ hoa dị quả. Dùng cái này dễ vật đổi vật, đổi lấy chính mình tu hành dùng tu đạo tài nguyên. Chẳng hạn như trước đây bị phản sát thứ cưu, đã tu đến quy đạo cảnh. Ngày bình thường không có công việc bẩn thỉu thời điểm, cũng là dựa vào loại này việc cực kiếm lấy tu hành tài nguyên. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức dậy thoái ý. Dừng thân hình, Lý Trường Thọ giấu ở một chỗ nham thạch sau tinh tế suy nghĩ. Cổ tịch thượng ghi chép khu vực đã dò xét xong. Chính mình muốn đi cách phương hướng này đang có luyện khí sĩ đấu pháp. Lúc này không lùi càng tại khi nào, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lần này Bắc Câu Lô Châu chuyến đi, chỉ có thể lấy tiếc nuối rơi màn. Lý Trường Thọ đột nhiên tinh thần chấn động, hắn khuyết tán ra linh thức ngẫu nhiên bắt được. Tại phương hướng tây bắc bên ngoài 23 dặm một chỗ vách núi đỉnh chóp, có ba cây bề ngoài xấu xí xanh biếc cỏ nhỏ tại nhẹ nhàng phiêu diêu, bọn chúng hình dạng đúng như hoa lan cỏ. Nhưng so hoa lan cỏ muốn ngắn rất nhiều. Trên phiến lá còn có từng đạo ruột bí đường vân. Mỗi một gốc đều bao vây lấy một tầng nhàn nhạt hào quang. Tiên giải thảo có thể hạ độc chết nguyên tiên, trọng thương chân tiên, nguyên thần tiên giải thảo, hơn nữa nhìn trên đó ma văn số lượng, trung tâm kia một gốc đã ít nhất có 3.000 năm. Hai bên sen lẫn cỏ năm cũng qua ngàn năm. Lý Trường Thọ kém chút theo tảng đá đằng sau đụng tới, nhưng hắn lập tức mặc niệm thanh tâm chú, để cho chính mình cấp tốc bình tĩnh lại. Hiện tại dược thảo còn chưa tới tay, không thể vui quá sớm. Tỉnh táo, chờ dược thảo tới tay sau bình an đi ra Bắc Câu Lô Châu mới có thể nho nhỏ chúc mừng. Cũng không đúng, luyện chế đan dược cũng vô cùng phiền phức. Tối thiểu nhất chờ mình trở lại trong núi, luyện chế thành công dung tiên đan, khi đó lại vui vẻ cũng không muộn. Mở làm thi triển thổ độn, Lý Trường Thọ dưới đất thẳng đến tiên giải thảo mà đi. Đồng thời linh thức cũng tại bên trong lòng đất lan tràn ra, phân tích tiên giải thảo quanh mình hoàn cảnh. Tiên giải thảo bên có một gốc chuỗi lủi lão bách thụ, ăn có thể từ thổ độn chuyển một độn tiếp cận tiên giải thảo. Nhưng mấy ngàn năm phần độc thảo, đối những cái kia độc thú tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ, không có khả năng không có bảo vệ ở một bên gia hỏa. Quả nhiên, Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện một đầu tam tình bích ba xà. Con rắn này vô cùng âm hiểm, trốn ở bên dưới vách núi phương, còn hiểu như thế nào che giấu tự thân khí tức. Dài ba trượng thân thể tan tại nham thạch bên trong, màu xanh biếc lân mịn tản ra khác quang. Nếu như không phải Lý Trường Thọ một tấc điều tra, cũng vô pháp phát hiện cùng hoàn cảnh tương dung này độc vật. Tam tình bích ba xà chính giữa đã nâng lên một cái bánh bao, nhìn có điểm bất nhã, dễ dàng làm cho người ta nổi lên một ít lớn mật ý nghĩ. Nó hình tam giác đầu rắn đã bắt đầu trở nên hẹp dài, thân thể cũng so phổ thông loài rắn thô dày một ít, hiển nhiên đã là tại hóa giao thành tiên bên cạnh. Mà gốc kia năm dài nhất tiên giải thảo, nên chính là nó hóa giao thành tiên mấu chốt. Chỉ là lúc này độc tính dược lực còn chưa đủ, khó đối phó. Lý Trường Thọ lại chú ý tới bên dưới vách núi có thật nhiều bạch cốt, trong đó không ít đều là hình người không xương. Không thể liều mạng, nhất định phải trí lấy. Loại này sắp thành tiên độc vật thực lực mạnh mẽ, vốn là kịch độc yêu thú. Chính mình dù mang theo 9 dạng khác biệt hiệu quả, có thể uy hiếp được phổ thông nguyên tiên thuốc độc, nhưng ở trước mặt nó đều là vô dụng. Dựa vào bản thân nắm giữ pháp thuật, liều mạng mặc dù không nhất định bại bởi nó, nhưng quanh mình hoàn cảnh quá mức hung áp, khắp nơi đều là không ổn định nhân tố. Như thế nào chí lấy, dựa vào một độn đi qua, rút cỏ liền chạy, loài rắn hung thú phần lớn đều vô cùng nhanh nhẹn. Cái phương án này rõ ràng không được. tại bên trong lòng đất cấp tốc xuyên qua Lý Trường Thọ. Lúc này cũng lâm vào suy tư. Đáy lòng rất nhanh liền đưa ra hơn 10 cái phương án. Cách tha thiết ước mơ tiên giải thảo càng ngày càng gần. Lý Trường Thọ linh thức cũng dò xét đến càng xa xôi đấu pháp tình huống. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Không chịu được khí tức nhịp tuôn. Tại trong đất ho khan vài tiếng. Kém chút trực tiếp quay đầu rời đi. Tại sao lại gặp được nàng? Cái này Hữu Cầm Huyền Nhã có độc phải không, dứt khoát đổi tên Hữu Độc Huyền Nhã được. Cho nàng vẽ lên bản đồ hướng Tây Nam đi. Như thế nào xuất hiện ở nơi này cùng mong muốn vị trí kém trọn vẹn 2000 dặm? Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần. Cảm giác chính mình không hiểu ra sao bên trong. Chạm đến một chút kiến thức điểm mù. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Truy sát nàng người bên trong có tiên nhân uy áp. Lý Trường Thọ đáy lòng lói lên một chút linh quang. Linh thức bắt giữ bên kia truy đuổi đánh nhau tình hình. Đột nhiên có trí lấy tiên giải thảo kế sách. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải cái phương hướng này xuất hiện đấu pháp ba động. Hắn cũng vô pháp phát hiện này ba cây tiên giải thảo mà phương vị này. Dựa theo hắn trước đây lộ tuyến quy hoạch. Đại khái suất điều tra không đến. Từ góc độ này mà nói, chính mình lần này còn muốn đa tạ Hữu Độc Huyền Nhã. Lần trước cứu được ngươi. Lần này nho nhỏ sử dụng ngươi một chút. Chúng ta cũng đã trưởng thành. Lý Trường Thọ nói thầm câu. Tại trong đất hơi dừng lại. Lần nữa thi triển thuật độn thổ, hắn pháp lực toàn bộ triển khai. Lại cực lực áp chế khí tức của mình ba động. Cấp tốc lại vô thanh vô tức mò tới vách núi gần đây. Bắt đầu quan sát truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã người. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người bao quanh từng thanh thiêu đốt lên ngọn lửa phi kiếm. Thân hình lơ lửng giữa không trung. Cũng đang hướng phía vách núi phương hướng Nazi. Nàng quanh mình phi kiếm phi tốc xoay tròn, bố thành một đảo kín không kẽ hở phòng tuyến. Nhưng Lý Trường Thọ liếc mắt liền nhìn ra. Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Cửa này ngự kiếm pháp thuật còn không có học được nhà. Chỉ hiểu cố định chiêu thức. Sẽ không lâm tràng biến báo. Tại lúc phòng thủ không cách nào hữu hiệu phản kích. Mà truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã chính là 6 tên người áo đen. 2 tên quy đạo cảnh. 4 tên phản hư cảnh. Bọn họ ra tay dù dùng toàn lực. Nhưng chiêu chiêu không đi khóa chặt Hữu Cầm Huyền Nhã yếu hại. Hiển nhiên là muốn bắt sống. Cũng là Lý Trường Thọ vận khí không tệ. Nhóm người này có khác 2 tên nguyên tiên lúc này ở duy trì khốn long trận. Bên kia nào đó chân tiên làm ầm ý lợi hại. Cũng kiềm chế 2 tên nguyên tiên tinh lực. Chỉ là mấy tên này chỉ sợ còn chưa đủ đầu này tam tình bích ba xà nhét kẽ răng. Còn tốt. Còn có 2 cỗ khí tức tại không trung chưa ra tay. Mà này 2 cỗ khí tức. Lý Trường Thọ đều tính quen thuộc kia cái gì nước trước điện đại tướng Vũ Văn Lăng phá thiên phong đồng môn sư đệ. Nguyên Thanh. Trong phạm vi 30 dặm chỉ phát hiện Vũ Văn Lăng một vị tiên nhân. Trước đó phát giác được tiên nhân uy áp liền từ hắn mà tới. Lý Trường Thọ tâm tư lập tức bắt đầu hoạt phiếm đứng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên Thanh cái này đại ấm nam vì cái gì còn không dưới ngoan thủ cứ như vậy vẫn luôn kéo. Thật coi nhà mình độ tiên môn không có cường giả độ tiên môn, mặc dù chỉ tính là một nhà trung đẳng ý tứ tu tiên môn phái. Nhưng dầu gì cũng là bị phổ biến tán thành tam giáo tiên tông. Thế tục vương quyền cho dù có mấy cái tiên nhân tỏa chấn. Cũng sẽ không bị độ tiên môn để ở trong mắt. Nếu như tiểu cửu sư thúc cùng bọn hắn 5 cái không có tại thời gian ước định trở về sơn môn. Tất nhiên sẽ có tiên nhân bắc thượng tìm. Nguyên Thanh này một nhóm người như thế lằng nhà lằng nhằng. Quả thực chính là chính mình muốn chết. Kể 1000 nói 1000. Cái này giả ấm nam còn không phải liền là thèm này băng sơn thân thể sách. Thấp hèn lúc này Lý Trường Thọ trong mắt. Theo trên mây tiên nhân Vũ Văn Lăng. Đến phía dưới truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã mấy người kia. Đã bị đánh số là công cụ người 1234. Linh thức khóa chặt tại Hữu Cầm Huyền Nhã trên người. Lý Trường Thọ thôi đồng chú pháp, thi phong ngữ chú, trực tiếp đối Hữu Cầm Huyền Nhã truyền thanh lọt vào tai. lấy ngươi lúc này mặt hướng vì càn vị, lui hướng chấn vị tám thước ly. Đang ngự kiếm chống cự phía trước pháp bảo oanh kích hữu cầm Huyền Nhã, lập tức tinh thần chấn động. Trường Thọ sư huyên hắn như thế nào ở chỗ này, trong lòng dù nghi hoặc. Nhưng hữu cầm Huyền Nhã đã vô ý thức tuân theo chỉ dẫn, dấm lên phi kiếm kề sát đất rút lui về phía sau. Hai đạo lưu quang vừa lúc tại kiếm trận bên xẹt qua, đó là một thanh đoạn đao cùng một cái đinh dài. Phi tốc đánh tới, lại trực tiếp thất bại lại lui. Ly vị sáu thước. Lý Trường Thọ truyền thanh giọng điệu hơi dồn dập chút. Hữu cầm Huyền Nhã theo lời lại tránh. Lại là hai đạo lưu quang tại khác một bên trượt xuống. Tùy theo. Lý Trường Thọ tiếng nói liên tiếp không ngừng nhập trong tai nàng. Đừng phát xứng sờ. Có thừa lực liền phản kích. Chú ý chính mình biểu tình. Không muốn để bọn họ sinh nghi. Bên dưới vách núi cất giấu một cái lợi hại độc vật. Dẫn bọn họ chạy tới, dùng độc vật phá địch. Ly vị ba thước, chuyển chấn vị năm thước. Hữu cầm Huyền Nhã nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt. Giờ phút này cấp tốc lần nữa khôi phục sáng tỏ, nàng ngậm chặt miệng môi. Đáy lòng dạ xem như đáp lại. Rất nhanh. Nàng trái lui phải tránh. Dần dần thong dong có độ. Tại sáu tên kẻ đuổi giết. Cùng trên không hai người trong mắt. Hữu cầm Huyền Nhã cả người đột nhiên trở nên linh động. Lâm trận đột phá sáu người kia thế công bị nàng liên tiếp né tránh hơn phân nửa. Nguyên bản chỉ có thể phòng thủ phi kiếm. Lập tức tìm được đột phá khẩu bắt đầu phản công, này một tăng một giảm. Hữu cầm Huyền Nhã áp lực bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Đều đâu vào đấy lui hướng chỗ kia cất giấu tam tình bích ba xà vách núi. Cùng lúc đó. Lý Trường Thọ thân hình đã xuất hiện ở trên vách đá phương tầng nham thạch bên trong. Cách tiên giải thảo không hơn trăm trượng khoảng cách. Đầu kia tam tình bích ba xà tựa hồ đã cảm ứng được cái gì. Tại bên dưới vách núi thò đầu ra. Cơ cảnh quan sát các nơi. Tại tiên giải thảo phía trước là một mảnh bãi cỏ. Gốc kia rất kình vỏ đen bách thụ đứng vững tại cách bên vách núi 16 trượng nơi. Bóng cây tre tại tiên giải thảo địa phương. Lý Trường Thọ tìm đúng này vỏ đen bách thủ dễ chính. Tại tầng nham thạch bên trong hủy bỏ thổ độn. Đối cứng quanh mình đè ép mà đến áp lực khổng lồ. Cắn răng thi triển ra một độn chi thuật. Chui vào bách thủ dễ chính bên trong. Ẩm tàng khí tức. Quả quyết xông lên. Lão bách thủ. Hả ân. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 3 chương 17 sống đến cuối cùng mới tính hoàng tước hôn vị hướng 4. Ly vị lui sáu. Độc vật kia đã bắt đầu bơi về phía bên trái. Trốn ở kia lão hòe thủ ấm áp thoải mái thân cây bên trong. Lý Trường Thọ không ngừng truyền thanh. Hữu cầm Huyền Nhã cách này khỏa bách thủ đã bất quá 300 trượng khoảng cách. Chỗ này vách núi là ngang lồi ra kết cấu. Giờ phút này đầu kia tam tình bích ba xà đã bơi ra nguyên bản ẩm thân khe đá. Tại vách núi dưới rán vách đá du tẩu. Đầu rắn tại bách thủ thân cây bên cạnh ló ra. Nó đã bị hữu cầm Huyền Nhã cùng 6 tên kẻ đuổi giết kinh động tự thân, nhưng lại không bị không trung Vũ Văn Lăng phát hiện. Cách này khiến Lý Trường Thọ có thể tiết kiệm hơn phân nửa mưu tính. Lý Trường Thọ một lòng số dùng. Một mặt cực lực áp chế trong cơ thể mình khí tức vận chuyển. Một mặt không ngừng lên tiếng chỉ điểm hữu cầm Huyền Nhã. Còn muốn thời khắc quan sát đầu này ma vật động tính. Không thể không chú ý hữu độc Huyền Nhã chết sống. Mặt còn không có mài xong cũng không thể liền đem con lửa làm thành thịt lửa lửa đốt. Đến rồi. Hữu cầm Huyền Nhã cách đại bách thù còn sót lại trăm trượng tam tình bích ba xà lực chú ý hoàn toàn bị đấu pháp mấy người hấp dẫn. Nó dán vách đá chậm rãi du động. Ẩm ẩm kẹt lại tới gần tiên giải thảo con đường. Cũng không có rời xa tiên giải thảo. Nó là cái kinh nghiệm già dặn liệp sát giả. An hiểu sâu phục kích chi đạo. Lúc này cũng là có chút ẩn nhẫn. Đã đem hữu cầm Huyền Nhã cùng phía trước truy kích mấy người trở thành trong mâm đồ ăn. Điểm tâm nhỏ. Lý Trường Thọ đã có thể tưởng tượng đến. Đầu này dài 3 trượng rắn độc không có dấu hiệu nào thoát ra lúc. Sẽ là kinh khủng bực nào kích thích một màn. Thế giới này vốn chính là khủng bố như vậy. Tiếp theo.

Lý Trường Thọ nhìn theo trên mây lao xuống hai thân ảnh, không chịu được lộ ra một chút mỉm cười. Cũng là vượt quá hắn dự liệu, nhà mình sư phụ vậy mà cùng nhau tìm tới. Mặc dù nhìn thấy lão sư của mình phụ thần tình kích động, cũng cầm ra vậy đem quen thuộc phất trần. Xem ra lại muốn đối với hắn bờ mông tiến hành dừng lại hiền lành quật. Nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng tóm lại cũng có chút ù ấm. Ngay trước trong môn trưởng bối trước mặt, Lý Trường Thọ chuẩn bị không né tránh, mặc cho sư phụ đánh hai lần bớt giận. Dù sao cũng không đả thương được. Tiểu Cửu cùng Tề Nguyên lão đạo cùng nhau theo trên mây nhảy xuống. Vốn dĩ Tiểu Cửu là nghĩ tới trước Lý Trường Thọ trước mặt xem hắn ít không ít linh kiện. Nhưng lại nghĩ đến Tề Nguyên đạo trưởng cũng tại. Liền trực tiếp xông về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Xem sư phụ giơ phất trần muốn đánh. Lý Trường Thọ bày ra mặt khổ qua nhắm mắt thừa nhận. Nhưng phất trần chỉ là nhẹ nhàng ngã ở trên vai hắn. Cũng không có cái gì lực đạo. Liền nghe Tề Nguyên đạo trưởng mắng. Ngươi như thế nào chạy này hung ác bắt châu đến rồi, nếu không phải Linh Nga đem vi sư đánh thức. Ngươi chính là tại này không có. Vi sư cũng không biết đi cách nào thu thập ngươi thi hài sư phụ. Đệ tử đột nhiên tính cực tư động. Chưa nói trước bẩm báo sư phụ. Còn xin sư phụ thứ tội. Lý Trường Thọ quy củ mà cúi đầu trả lời, ánh mắt dư quang phiết đến một bên. Tiểu Cửu ôm lấy Hữu Cầm Huyền Nhã. Tại kia tại chỗ đảo quanh. Cười đến như là cách hài đồng bình thường, Hữu Cầm Huyền Nhã khuôn mặt ửng đỏ. Liên thanh hô hào sư thúc. Thực sự không có cách nào tránh thoát. Váy phiêu diêu, tóc xanh tản mát, trận này nhị nhân chuyển cũng tương đối tốt xem. Chính là hai người chính diện đối quyết, va chạm nhau. Vô luận là theo quy mô phán định, vẫn là theo va chạm lúc xuyên thấu qua quần áo hiện ra ba động đến tiến hành bình phán. Hữu Cầm Huyền Nhã mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng rõ ràng bại bởi Tiểu Cửu sư thúc. Khách quan tới nói, Hữu Cầm Huyền Nhã thắng ở tư thái tỷ lệ hoàn mỹ. Đường cong không thể bắt bẻ. So với Hữu Cầm Huyền Nhã, Tiểu sư thúc cái đầu trên có chút ít không đủ. Khuôn mặt cũng hơi tròn. Hai người phong cách có thể nói ngày đêm khác biệt. Lý Trường Thọ chỉ là thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật nghe sư phụ tại kia thao thao bất tuyệt giáo huấn. Vừa rồi loại tình huống này, thuần túy là kiếp trước làm rất nhiều năm thân sĩ. Theo thói quen, căn cứ từ mình thẩm mỹ phê bình hạ, cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Ngược lại là, Lý Trường Thọ lúc này càng chú ý vị kia thấp đạo nhân động tác. Tiểu ô sách theo tên kia vừa bị đánh bất tỉnh đi qua lão đạo, rơi vào mấy người trước người. Thấy Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã không có việc gì. Vị này thấp đạo nhân bất động thanh sắc, nhẹ nhàng chấn ra tay cổ tay. Trong tay hắn sách theo lão đạo toàn thân co quắp mấy lần. Sau đó khí tức trong nháy mắt tán loạn. Như Lý Trường Thọ không nhìn lầm, lão đạo sĩ này nguyên thần vừa mới bị trực tiếp chấn vỡ. Như là chuyện gì đều không có xảy ra. Tiểu ô đem này nguyên tiên lão đạo thi thể ném tới một bên trong rừng. Mỉm cười nhìn bên này sư đồ đoàn tụ. Đây cũng là kẻ hung hãn, giết người như ngắt côn trùng. Lý Trường Thọ núp ở trong tay áo, ngón tay bấm ngón tay suy tính. Đáy lòng nổi lên từng đầu ngày bình thường nghe được. Có quan hệ vị này thấp đạo trưởng nghe đồn. Làm cách đơn giản quy nạp. Tiểu ô, Tiểu Cửu sư thúc ngũ sư huynh, Độ tiên môn đại lão vong tình thượng nhân thân truyền đệ tử. Nhập môn tu hành hơn 2000 năm. Tu vi tại chân tiên cảnh đỉnh phong. Nửa bước thiên tiên. Này tính tình như ngoan đồng bình thường, thích cùng người trêu dẻo, nhưng trên thực tế túc trí đa mưu, rất có lòng dạ. Đối với môn phái trung thành cảnh cảnh, thường xuyên ra ngoài xử lý các loại sự vụ. Trong môn ngoài cửa giao hữu rất sống, yêu thích cất rượu, luyện đan. Nhược điểm không rõ ràng. Lý Trường Thọ rất nhanh đến mức ra kết luận loại nhân vật này, chính mình không cần tận lực kết giao. Chỉ cần làm tốt độ tiên môn để tử bản phận là đủ rồi. Một bên, Tiểu Cửu cuối cùng buông lòng ra Hữu Cầm Huyền Nhã. Tại kia ngửa đầu cảm khái, chính mình tiền thưởng cuối cùng bảo vệ hơn phân nửa. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe Tề Nguyên đạo trưởng số dương rơi Lý Trường Thọ, Ngươi nói một chút ngươi. Hóa thần cảnh liền hướng nơi này chạy. Ngươi đây không phải người bên ngoài cản trở sao? Tề Nguyên sư thúc hữu cầm Huyền Nhã lập tức lên tiếng. Nghiêm mặt nói. Trường thọ sư huyên hắn vẫn chưa mệt ai. Tương phản. Đệ tử mấy lần đều mong sư huyên tương trợ. Đúng đấy, đệ tử cũng không có cản trở, cũng giúp không ít việc. Lý Trường Thọ bình tĩnh cản lại hữu cầm Huyền Nhã câu chuyện. Trên mặt lộ ra một chút đắc ý vẻ mặt. Cười nói. Sư phụ ngươi còn không biết. Đệ tử chính là bởi vì ở chỗ này lịch luyện. Đột phá đến phản hư cảnh. Nói trong, Lý Trường Thọ lộ ra khí tức, phản hư nhất giai. Khí tức còn có như vậy một tí xíu bất ổn. Hoàn toàn phù hợp vừa đột phá lúc bộ dáng. Hữu cầm Huyền Nhã đáy lòng lập tức có điểm phạm mộng. Sư huyên như thế nào? Đột nhiên như là biến thành người khác bình thường trước đây trầm ổn, đột nhiên đổi thành lúc này hơi có vẻ lỗ mãng. Lý Trường Thọ đối nàng hơi chớp mắt, hữu cầm Huyền Nhã hơi run lên, lập tức nhớ tới Lý Trường Thọ trước đây căn dặn. Nàng nhẹ nhàng nhấp hạ miệng nhỏ, lại không biết chính mình cái kia nói tiếp thứ gì. Trường Thọ ngươi đột phá Tề Nguyên đạo trưởng lập tức kích động dưới. Cẩn thận cảm thụ được Lý Trường Thọ khí tức. Lập tức lộ ra ý cười. Hai mắt đều sáng rất nhiều. Nhưng Tề Nguyên đạo lớn lên ý cười còn không có nở rộ. Liền lập tức bản hạ mặt đến. Khiển trách. Tu 100 năm mới tìm hiểu phản hư cảnh. Còn như vậy đắc ý quên hình ngươi nhìn một cách người Huyền Nhã nàng vẫn là ngươi sư muội. Nhân gia hiện tại cũng đã phản hư cấp 4. Lý Trường Thọ có điểm bất đắc dĩ chây cười. Tựa hồ bị sư phụ huấn có chút buồn bực. Trên thực tế đáy lòng không có chút nào ba động, thậm chí còn có điểm muốn cười. 100 năm đột phá đến phản hư cảnh rất tốt. Cũng là tư chất thượng đẳng nha. Tiểu U ở bên cười nói. Tề Nguyên sư đệ. Nhà ta nhị sư huyên kia 200 năm mới ngộ ra phản hư chi cảnh. Sau đó hậu tích bạc phát. Dùng bất quá 20 năm đã độ kiếp thành tiên. Tu hành sự tình tất cả duyên phận thượng. Không muốn như vậy trách móc nặng nề đệ tử nha. Đối Huyền Nhã. Ngươi có biết Nguyên Thanh tung tích? Hữu cầm Huyền Nhã gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Lui về phía sau hai bước. Cõng đại kiếm quỳ một chân trên đất. Chắp tay. Cúi đầu. Đỉnh tiếng nói. Nguyên Thanh đã chết. Chết bởi đệ tử chi thủ. Mời sư bá trách phạt. Tiểu Ô những mày. Hỏi. Ngươi tự tay giết hắn đúng. Bốn kiếm xuyên tim. Phá hắn nguyên hồn. Hữu cầm Huyền Nhã cúi đầu nói. Việc này là đệ tử một người cách làm. Cùng Trường Thọ sư huyên không quan hệ. Trường Thọ sư huyên chỉ là dùng độn thuật mang đệ tử trốn được tính mệnh. Đệ tử nguyện lính trong môn hết thảy trách phạt. Tiểu Ô cao mày một trận trầm ngâm. Tiểu Cửu hai bước nhảy đến Lý Trường Thọ bên cạnh thân. Vốn định dùng cùi trỏ đụng một cách Lý Trường Thọ. Nhưng động tác đúng lúc dừng lại. Vẫn chưa chạm đến Lý Trường Thọ cánh tay. Ai, đây là có chuyện gì? Tiểu Cửu nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Ngược lại là Tiểu U nghe vậy nhìn lại. Vị này thấp đạo nhân ánh mắt phảng phất hai cái mũi tên. Phảng phất muốn đem Lý Trường Thọ hai mắt đâm thủng. Tiểu U trầm giọng hỏi. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi không vì Huyền Nhã giải thích vài câu sao? Đệ tử cũng không biết cụ thể tình hình thực tế. Lý Trường Thọ như thế đáp. Ánh mắt thản nhiên cùng Tiểu U đối mặt. Ngươi ngược lại là có chút ổn trọng. Tiểu U thở dài. Kỳ thật. Lúc đến ta đã tìm tới vừa rồi kia nguyên tiên hồn phách. Biết được việc này đại khái đi qua. Nguyên Thanh lên ý đồ xấu trước đây. Lại đem thế tục vương quyền chi tranh đưa vào độ tiên môn. Bản này chính là không thể tha thứ chi chịu tội. Nhưng Huyền Nhã sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Giết đồng môn chính là đại tội. Vô luận cách nào lý do. Đây đều là khó thoát chịu tội. Tiểu Cửu tức giận mắng câu. Này phá quy củ sửa lại không được sao? Nguyên Thanh ra tay trước. A Huyền Nhã là phản kích. A Hữu cầm Huyền Nhã ngậm miệng. Vẫn chưa nhiều lời. Lý Trường Thọ thấy thế. Ở bên ho âm thanh. Tiểu Ô sư bá. Không bằng chúng ta rời đi trước nơi đây. cùng cái khác mấy vị sư thúc sư bá hội hợp, lại để cho Hữu Cầm sư muội đem việc này xong hoàn thành bản nói một lần. Hữu Cầm sư muội chỉ cần thật lòng bẩm báo, trong môn nên có thể thông cảm. Nửa câu nói sau nhưng thật ra là nói cho Hữu Cầm Huyền Nhã nghe. Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhìn về phía Lý Trường Thọ, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, lộ ra một chút mỉm cười, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, coi như là cho nàng điểm cổ vũ đi. Tửu Ô nói, liền theo Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, lời nói, đi trước tìm bọn hắn tụ hợp đi. Nói xong, Tửu Ô nhìn không được gãi đầu một cái, cũng đang suy tư làm sao có thể làm Hữu Cầm Huyền Nhã khỏi bị trách phạt, nhưng lại nghĩ đến Nguyên Thanh sư phụ cũng ở chỗ này, cũng là có chút phạm vào khó. Vị này thấp đạo nhân làm một đóa mây trắng, để bọn hắn từng người đi lên, lại căn dặn Hữu Cầm Huyền Nhã đi theo phía sau mình, có tạm thời trông giữ chi ý. Lý Trường Thọ đi theo sư phụ bên cạnh, mấy người cùng nhau đạp lên mây trắng, ngồi xếp bằng xuống. Tề Nguyên lão đạo lúc này rõ ràng đổi một bộ tinh thần diện mạo, lúc đến như cha mẹ chết, lúc rời đi xuân phong đắc ý. Hắn cũng là một phản hư cảnh đệ tử sư phụ. Mây trắng còn chưa dâng lên, Tửu Ô như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đệ tử tại. Tửu Ô như không có việc gì hỏi một câu, nơi đây những cái kia trọng đồng tam đầu nhện tơ nhện không thu hồi tới sao? Đây chính là khó tìm vật hi hãn a. Lý Trường Thọ rất tự nhiên cười một tiếng, trả lời, làm sư bá quải niệm, thứ này bố trí ra ngoài liền khó thu trở về. Đệ tử tại Tiểu Quỳnh Phong thượng nuôi mấy ổ trọng đồng tam đầu nhện, như sư bá cũng đối những này cổ quái đồ chơi cảm thấy hứng thú, trở về đệ tử liền là sư bá chuyển một tổ đưa qua. Tửu đối Lý Trường Thọ nhíu mày, quyển kia sư bá liền không nhiều từ chối, ngươi tiểu gia hỏa này rất có tiền đồ nha, về sau nhiều cùng bản sư bá thân cận một chút. Đệ tử lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ ôn hòa khiêm tốn mà cười cười, vẫn chưa nói tiếp cái gì. Nói nhiều sai nhiều. Tửu tựa hồ nhìn thấu hắn một ít thực chất, nhưng có thể chủ động yêu cầu phí bịt miệng, cũng liền cho thấy Tửu cũng không muốn quản nhiều trong môn một đệ tử tu hành chuyện. Nhưng mà Tề Nguyên đạo trưởng nhíu mày mắt nhìn Lý Trường Thọ, sắc mặt nghiêm túc nói câu, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nhỏ mọn như vậy, lần này cần không phải ngươi Tửu Ô sư bá tới cứu ngươi, ngươi bây giờ nói không chừng thì thế nào kia cái gì tiên trùng có mấy ổ chính mình lưu một tổ, cái khác đều cho ngươi Tửu Ô sư bá chuyển tới. Khục. Lý Trường Thọ một hơi đan điền khí nhịp tuôn ra mà lên, che miệng ho khan vài tiếng. Hắn cố gắng bảo trì mỉm cười, cắn răng hàm nói câu, là đệ tử lĩnh mệnh. Phía trước Tửu Ô thấy thế vui lên, ngồi ở kia cười ha ha hai tiếng, thực sự không có tiếp tục nhiều lời. Một trương mặt tròn nhỏ theo bên cạnh dò xét tới, lại là Tửu Cửu vây quanh Tề Nguyên lão đạo sau lưng, tại Lý Trường Thọ bên trái thăm dò qua thân thể, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vô ý thức ngửa về đằng sau thân, quả nhiên ngửa người sau, góc độ điều chỉnh mới tốt rất nhiều, có thể theo áo gai cổ áo trực tiếp nghiêng mắt nhìn đến. Khục, có thể hữu hiệu đề phòng Tửu Cửu sư thúc đột nhiên đùa áp. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, kia cái gì tơ nhện là vật gì, như thế nào cảm giác ngươi cùng lão ngũ cổ cổ quái quái. Lý Trường Thọ nói, một loại bảo tài, cụ thể đệ tử cũng giải thích không rõ, sư thúc không bằng hỏi một chút Tửu Ô sư bá. Hừ, không tính nói. Tửu Cửu ngồi thẳng thân hình, như là nhớ ra cái gì đó, dùng sức vỗ xuống đầu gối của mình, nghiêm trang nói, đúng rồi, Tề Nguyên sư huynh, Ngũ sư huynh, các ngươi nhìn Trường Thọ đây là bệnh gì, chứng có phải là hay không tu vi xảy ra chuyện gì sai lầm, rơi xuống tâm ma. Tâm ma Tề Nguyên, Tửu Ô, Hữu Cầm Huyền Nhã đồng thời quay đầu nhìn lại, mà Tửu Cửu đã đưa tay nhẹ nhàng chọc Lý Trường Thọ vành tai. Động tác này nước chảy mây trôi, tiểu cẩu đang khi nói chuyện đã lên tay, hoàn toàn không cho Lý Trường Thọ cơ hội phản ứng. Lý Trường Thọ cả người nhất thời bị hắc tuyến nuốt hết. Tay trái run lên, kéo theo toàn thân các nơi cơ bắp bắt đầu run rẩy. Thuận tiện bạch nhãn lật trời, miệng sùi bọt mép, trong miệng phát ra một trận như là nhanh ngạt thở vang động. Ta đi, người tiểu sư thúc này cũng có độc phải không? Không đúng, đóa này mây liền có độc, đạo hiểu bên trong có tiểu chữ, liền mẹ nó không hợp thói thường. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 3 chương 21 thối sư huyên còn tốt, nhà mình sư phụ không có sinh nghi, còn có chút ăn cần hỏi Lý Trường Thọ khi nào có như vậy chứng bệnh. Cũng nắm chặt Lý Trường Thọ cổ tay tinh tế kiểm tra một hồi. Cũng là may mắn mà có Tề Nguyên đạo trưởng chỉ là quy đạo cảnh cửu giai, cách thành tiên còn có cách xa một bước. Hắn tại dò xét lúc bị Lý Trường Thọ nhẹ nhóm lừa gạt tới, cũng coi như giúp Lý Trường Thọ hóa giải lần này tiểu nguy cơ. Lục thức không chừng, lòng dạ ngây ngô, Tề Nguyên nghiêm trang nhắc nhở nói: Trường Thọ, trở về sau ngươi liền an tâm bế quan một thời gian, không thể ra ngoài qua lại. Vi sư cũng sẽ căn dặn Linh Nga không cho nàng ầm ý nhiễu ngươi. Ngươi tâm cảnh ra chút vấn đề, nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm, tính tu một thời gian liền có thể. Lý Trường Thọ trịnh trọng gật gật đầu, đúng, sư phụ. Phía trước, có chút khẩn trương Hữu Cầm Huyền Nhã, nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, mà nàng biểu lộ như vậy chi tiết, vừa vặn rơi vào bên cạnh thấp đạo nhân Tiểu Ô trong mắt, có chút ý tứ. Tiểu Ô kia nồng đậm lông mày ngắn hướng lên trọn hạ, biểu tình lập tức rất nhiều nghiền ngẫm. Nghe nói Tề Nguyên đạo trưởng nói như thế, Tiểu Cầu cũng yên lòng, đứng dậy nhảy đến Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh, nhỏ giọng hỏi ra trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình chứ vật pháp khí bên trong nhiếp hồn châu, bên trong còn có mấy người tàn hồn không có hoàn toàn tan đi, có thể ở trong đó tìm được rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Thế là hắn yên lặng thả ra một sợi linh thức, đem nhiếp hồn châu bỏ vào càng nơi hẻo lánh vị trí, dùng phù lục che lại. Việc không liên quan đến mình, vạn sự đại cát. Tiểu U thực lực so tiểu cửu cường rất nhiều, nhưng ở Bắc Châu bên trong cũng không dám phi hành hết tốc lực. Vị này thấp đạo nhân có chút cẩn thận, lên đường lúc không nói một lời, ánh mắt luôn là cơ cảnh quét thử các nơi. Điểm ấy làm Lý Trường Thọ rất có hào cảm. Cuối cùng, lên đường bình an vô sự rời đi Bắc Câu Lô Châu. Ra chướng khí bao trùm chi địa, Tiểu Ô mang theo bọn họ hướng phía nam bay trăm dặm, tìm một chỗ núi hoang, thông báo mấy vị đồng môn đến đây nơi đây hội hợp. Đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Vương Kỳ sư phụ mang theo Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi trước hết nhất chạy đến Hữu Cầm Huyền Nhã sư phụ Khương Kinh San, Nguyên Thanh sư phụ Lâm Thích, cùng Lưu Nhạn Nhi chi sư, lại qua hai canh giờ mới đến nơi đây. Khương Kinh San xem như cái tiêu chuẩn mô bản tiên tử, khuôn mặt mỹ lệ, thanh khí vần quanh, buộc tóc mây, tiên váy, cả người tiên khí mười phần, lại không mất lại khói lửa nhân gian. Tiểu Nhã nhìn chính mình á đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân đều là bị băng bó lên vết thương, váy dài tràn đầy vết máu, thần sắc tiểu tuổi như là đổi một người. Khương Kinh San mặt lộ vẻ buồn bã, hai bước vọt tới Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực. Sư phụ, sư phụ tại này, sư phụ tại đây. Là sư phụ nhất thời hồ đồ, mới đáp ứng Nguyên Thanh kia tặc tử năn nỉ, để ngươi đến đây nơi đây tìm kiếm cái gì yếm hỏa minh tâm thảo làm lịch luyện, đều là sư phụ sai lầm. Hữu Cầm Huyền Nhã vành mắt thoáng có chút đỏ lên, lại nhẹ nhàng hít vào một hơi, ổn định tự thân tâm cảnh, thấp giọng nói: đệ tử vô dụng, làm sư phụ làm đệ tử quải niệm. Cùng nhau chạy đến Lâm Thích đạo trưởng đã nhận được Nguyên Thanh bỏ mình tin tức, hắn vẫn chưa nổi giận, nhìn ngồi quỳ chân tại kia Hữu Cầm Huyền Nhã sư đồ, trầm giọng hỏi: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phân đường tìm kiếm lúc, bọn họ cũng mang đi một cùng Nguyên Thanh Vũ Văn Lăng đồng bọn Nguyên Tiên, Lúc này kia Nguyên Tiên cũng là bị bọn họ tiện tay xử lý. Hỏi chuyện lúc trước đại khái. Tửu Ô nói, Lâm Thích Sư để an tâm chớ vội, làm Huyền Nhã trước đem sự tình xong hoàn thành bản nói một lần đi. Huyền Nhã, ngươi tận lực nói kỹ càng chút. Không thể có bất kỳ dấu giếm nào. Khương Kinh San vội nói. Tiểu Nhã, ngươi cứ việc nói chính là. Vạn sự tự có sư phụ thay ngươi làm chủ, đệ tử tuân mệnh. Hữu Cầm Huyền Nhã ánh mắt xem hướng bên ngoài Lý Trường Thọ. Vừa muốn có chút chập trùng cảm xúc. Không hiểu liền vững vàng xuống tới. Nàng trước thở dài. Theo bọn họ năm tên đệ tử vừa chia ra hành động bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cùng nhau cho biết. Theo buổi chiều nói đến hoàng hôn. Theo hoàng hôn còn nói đến ngôi sao đầy trời này độc tỉ. Thế nào không theo khai thiên tích địa bắt đầu nói lên. Lý Trường Thọ đáy lòng nhả rãnh câu. Lặng lẽ đi xa hơn một chút địa phương đà tỏa điều tức. Cũng nghe đến Hữu Cầm Huyền Nhã đại khái trải qua. Tại tiểu cửu bị nhốt về sau. Nguyên Thanh vẫn chưa trực tiếp đối Hữu Cầm Huyền Nhã đánh lén. Mà là trước đưa tới một đám ác tặc tập sát hai người. Nghĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân thành tựu. Kết quả Hữu Cầm Huyền Nhã cái này mỹ so Nguyên Thanh cái này anh hùng cường không ít. Làm Nguyên Thanh tình cảnh gì thường xấu hổ. Sau đó Nguyên Thanh lại sửa lại sách lược. Làm đồng bọn không ngừng đối hai người tạo áp lực. Tạo nên tuyệt cảnh không khí. Sau đó thừa cơ đối Hữu Cầm Huyền Nhã biểu đạt tâm ý. Nhưng mà Hữu Cầm Huyền Nhã tại đối mặt tuyệt cảnh lúc. Vẫn như cũ rất dứt khoát cử tuyệt Nguyên Thanh cùng tử cùng huyệt. Trung phó đời sau tỏ tình. Mềm chiêu liên tiếp thất sách. Nguyên Thanh cuối cùng thẹn quá hóa giận. Xé sách ra mặt muốn dùng độc tình khống chế Hữu Cầm Huyền Nhã. Lại bị Hữu Cầm Huyền Nhã tìm được cơ hội dùng Nazi bảo phu chạy trốn. Vừa vặn gặp Lý Trường Thọ. Bị Lý Trường Thọ lần thứ nhất cứu. Thương thế khôi phục về sau. Hữu Cầm Huyền Nhã nghĩ đường vòng trở lại loạn chứng bảo lâm. Đi mấy ngày. Lại phát hiện chính mình không cẩn thận lạc đường. Lại không may bị Nguyên Thanh một đám phát hiện tung tích. Đành phải đại chiến một trận lần này. Lại là Lý Trường Thọ kịp thời đi ngang qua. Tại Lý Trường Thọ chỉ điểm. Hữu Cầm Huyền Nhã đem những người kia dẫn tới một chỗ lợi hại độc vật xào huyệt bên cạnh. Cuối cùng làm nhóm người kia bị độc vật hạ độc chết. Hữu Cầm Huyền Nhã thì tự tay giết Nguyên Thanh. Nghe Hữu Cầm Huyền Nhã nói những này lúc. Lý Trường Thọ cũng là nhìn không được dưới đáy lòng cảm khái câu. Cái này Nguyên Thanh. Cơ hội nhiều như vậy. Chính mình không còn dùng được a. Hơi thay Vũ Văn Lăng những này Nguyên Thanh thủ hạ cảm thấy không đáng. Đợi Hữu Cầm Huyền Nhã nói xong chuyến này trải qua, đảo đảo ánh mắt rơi vào Lý Trường Thọ trên người. Khương Kinh San tự mình mang theo Cầm Huyền Nhã tới. Sư đồ hai người trịnh trọng đối Lý Trường Thọ làm đạo vái chào nói lời cảm tạ. Cũng nói về môn phái sau càng có thâm tạ. Lý Trường Thọ thì có chút câu nệ ngay cả nói không cần. Sợ Lý Trường Thọ ngôn ngữ phạm sai lầm, Tề Nguyên đạo trưởng kịp thời chạy đến, mặt mày hớn hở tiếp nhận này sóng cảm ơn. Giữa sân chỉ có Nguyên Thanh sư phụ Lâm Thích, lúc này nhất là xấu hổ. Ai, Lâm Thích thở dài, là bần đạo thu đồ mất nhãn lực, sau khi về núi liền đi lãnh phạt. Tửu Ô nói, kia Nguyên Thanh chủ tính rất sâu. Nhập môn lúc vốn là tâm thuật bất chính. Sư đệ ngươi cũng là tại lần trước khai sơn đại điển lúc trực tiếp thu đồ đệ. Này không trách được sư đệ trên người. Lâm Thích thần sắc ảm đạm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dù Nguyên Thanh làm chuyện ác. Nhưng tóm lại là Lâm Thích đệ tử. Vị đạo trưởng này lúc này cũng là có chút tâm thương. Đám người cũng từng người khuyên bảo vài câu. Có quan hệ Hữu Cầm Huyền Nhã giết Nguyên Thanh sự tình. Mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã chiếm tình lý hai chữ. Nhưng vẫn là giết đồng môn sư huynh. Vẫn như cũ chịu lấy môn quy trừng phạt. Tất nhiên trừng phạt cường độ vô cùng nhỏ bé. Chỉ là trong núi bế môn hối lỗi cách mấy năm. Tửu Ô cũng miễn cưỡng Lý Trường Thọ vài câu. Nói sau khi về núi trong môn đối Lý Trường Thọ nhất định có khen thưởng. Cái kia Lý Trường Thọ ban thưởng tuyệt sẽ không keo kiệt. Bọn họ một nhóm vẫn chưa cùng nhau trở về độ tiên môn. Tề Nguyên mang theo Lý Trường Thọ. Cùng Lưu Nhạn Nhi. Vương Kỳ này hai đôi sư đồ cùng nhau ở phía sau chậm rãi lên đường. Những người khác tốc độ cao nhất chạy về độ tiên môn, bị phạt bị phạt, thỉnh tội thỉnh tội. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy toàn bộ bởi vì Khương Kinh San thúc giục. Hữu Cầm Huyền Nhã vị sư phụ này cũng không phải nhân vật đơn giản. Nàng tự thân chính là trưởng môn đệ tử, tại trong môn địa vị khá cao, tu vi tinh xảo, pháp bảo đông đảo. Càng có một vị tương kính như tân đạo lữ, đó cũng là một vị thiên tiên cảnh cao thủ. Bắc Châu sự tình dù đã mất màn, nhưng Khương Kinh San làm sao có thể để cho chính mình đệ tử tự nhiên chịu những này ủy khuất. Trước khi lên đường, Khương Kinh San liền trực tiếp truyền tin nhà mình đạo lữ, làm hắn tìm mấy vị trong lúc rảnh rỗi đồng môn, đãi nàng sau khi về núi, lập tức chạy tới Nam Châu. Nhất định phải đem kia Nguyên Thanh phía sau thế tục thế lực nhổ tận gốc, không lưu hậu hoạn về núi một đường. Gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Chính là Lý Trường Thọ nghe được Lưu Nhạn Nhi tràn đầy nhu tình la lên kỳ kỳ sư để lúc, luôn là không chịu được dùng mình. Khục, văn hóa khác biệt, văn hóa khác biệt. Ban đêm Tiểu Quỳnh Phong yên lặng, một đóa mây trắng đứng tại giữa không trung. Lý Trường Thọ theo thượng trôi xuống. Tề Nguyên Đảo lâu là mặt mày hớn hở, dấm lên mây trôi hướng cách khác ngọn núi. Sư phụ vừa rồi nhận được Lưu Nhạn Nhi sư phụ mời đi qua uống cái ít rượu, tổ cách tiểu bữa ăn. Xuyên qua chính mình tự tay bố trí ngăn cách đại trận, dấm lên quen thuộc bãi cỏ, Lý Trường Thọ tràn đầy dễ chịu thở ra một hơi. An ổn. Sư huyên bên truyền đến vui vẻ tiếng hô hoán. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy sư muội nhà cỏ quanh mình có màu xanh hào quang lấp lóe. Tòa kia ngăn cách ngoại bộ dò xét tiểu trận pháp bị theo bên trong mở ra một cái khe hở. Thanh âm chính là theo đầu này khe hở bên trong truyền tới. Lại nghe ào ào tiếng nước chảy vang lên không ngừng. Linh Nga tại kia vui vẻ một trận la lên. Sư huyên ngươi trở về, ngươi bị thương sao? Trước đó làm sao vậy, như thế nào chậm lâu như vậy? Lời còn chưa dứt, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp theo nhà cỏ bên trong vọt ra. Nàng toàn thân trên dưới chỉ là bọc lấy một giường chăn mỏng, yểu điệu tư thái hết sức mê người. Tóc dài ướt sũng, thổi qua liền phá ra thịt cũng dính lấy thanh thủy. Nàng cũng không để ý những này, nhìn thấy Lý Trường Thọ sau vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng vừa mới tiến thùng gỗ không lâu, vừa mới chính tắm rửa. Giờ phút này có lẽ là tắm rửa tắm đến trong ánh mắt, cặp kia mắt hạnh bên trong đột nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Giang hai cánh tay liền đánh tới. Lý Trường Thọ bản năng muốn tránh, nhưng nhìn thấy Linh Nga cặp kia tràn đầy ủy khuất con ngươi, đáy lòng buông tiếng thở dài. Đứng tại chỗ đứng chắp tay, mặc cho sư muội đụng vào ngực mình. Thối sư huyên, ngươi làm ta sợ muốn chết, vẫn luôn không trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào. Linh Nga tiếng la không chịu được mang lên một chút giọng nghẹn ngào. Lại hơi nghẹn ngào, nhưng nàng đang muốn khóc lên lúc, một cái tay lớn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Sư huyên. Linh Nga ngửa đầu nhìn, trong mắt có ánh sáng chớp động, miệng nhỏ cũng không nhịn được bẹp đứng lên. Lý Trường Thọ đột nhiên nói, đúng rồi, sư phụ hắn. A, Linh Nga lập tức kịp phản ứng. Còn tưởng rằng sư phụ cũng cùng sư huyên này cùng nhau trở về. Thở nhẹ một tiếng, vội vàng xoay người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về nhà cỏ bên trong, bọc lấy chăn nhập vào thùng gỗ lớn, trốn ở trong nước không dám ló đầu. Trước đó bộ dáng như vậy bị sư huyên nhìn thấy tự nhiên không có việc gì, làm sao có thể bị sư huyên bên ngoài nam tử nhìn thấy? Sư phụ cũng là không được linh thức hướng ra phía ngoài dò xét. Linh Nga tràn đầy nghi hoặc đem đầu chui ra mặt nước. Lý Trường Thọ tiếng nói theo bên ngoài nhẹ nhàng tới, sư phụ hắn đi cách khác sơn phong dự tiệc. Ta trước nghỉ ngơi một trận, giờ dần lại tới tìm ngươi hỏi cách này lần chuyện lịch luyện. Nói xong thuận tay đưa nàng nhà cỏ quanh mình trận pháp lần nữa mở ra. Lý Trường Thọ phiêu trở về chính mình ốt xá. Trong thùng gỗ, Linh Nga cúi đầu nhìn trên người mình bao khỏa chăn mỏng, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Thối sư huynh. Nàng phồng lên khóe miệng nói thầm một tiếng, đầu chậm rãi chìm xuống dưới, tại mặt nước lưu lại liên tiếp bọt khí.